Chàng ngốc Tô Mã Lệ. Chương 1, nhặt được một nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị Lục Thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay. Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi. Tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi. Lục Thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió. Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về. Nghe nói người nọ ăn mặc quần áo của người thành phố. Mọi người vừa thấy chính là kẻ có tiền, trên tay còn mang đồng hồ đắt tiền. Lời này một truyền mười, mười truyền trăm, thật mau toàn bộ thôn dân ở chân núi đều đã biết. Chạy nhanh lại đây vây quanh mà xem, nhưng là người nọ đã hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ Vãn Phong kêu một ông lão bác sĩ lại đây cho người ta nhìn xem như thế nào nào. Đem những người khác đều đuổi ra ngoài. Bên ngoài người đứng ở cửa đợi nửa ngày, nhìn thấy Vãn Phong ra tới, đành phải lôi kéo nàng nói bóng nói gió mà hỏi thăm tình huống. Vãn Phong biết các nàng nghĩ cái gì, ngoài miệng cười cười, Lục Thẩm, không thể nào, nếu anh ta tỉnh lại liền đưa anh ta đi, tiền gì đó ba mẹ cháu cũng sẽ không muốn lấy, người ngốc mới không cần tiền, làm gì không cần. Lục Thẩm trong lòng thoải mái, ngoài miệng lại còn nói, này phải cho nhà cháu tiền, cháu liền có tiền đi học đại học, không cần ở lại trên núi này a. Vãn Phong cười lắc đầu, không nói nữa, liền đi vào trong phòng. Lục Thẩm ở trước cửa cùng những người khác ríu rít mà nghị luận, nói qua nói lại, đơn giản chính là cái ý tứ kia, nhà của Vãn Phong có một cái vận may lớn, chính là sắp phát tài. Thời điểm Vãn Phong vào nhà, vị lão bác sĩ chỉ vào nam nhân ở đang nằm ở trên giường nói, các người nhìn xem ở chỗ này có phải là lỗ kim hay không. Vãn Phong và cha mẹ thò đầu lại gần xem, hình như là có ba cái lỗ kim. Em trai Vãn Phong là Trình Vũ nhảy nhót chân lớn chân ngắn cũng muốn thò đầu lại gần xem, bị Vãn Phong giữ chặt lại, đừng phá, bài tập làm xong chưa. Trình Vũ quẹt miệng, chị, nhị cầu đàn bọn họ cũng chưa có làm bài tập. Như thế nào em sẽ làm bài tập? Em không nghĩ sẽ làm nha. Nhị cầu đàn bọn họ không có chị gái. Em có phải hay không cũng nghĩ không có chị gái hả? Vãn Phong một bên dọn dẹp cái bàn, một bên đem một bó hoa dại từ bên ngoài cắm vào trong cái chai, đặt lên bàn. Trình Vũ bĩu môi, em không nghĩ như thế. Vậy ngoan ngoãn nghe lời, đi làm bài tập. Viết xong thì đợi lát nữa chị gái mang em đi săn chim sẻ. Vãn Phong sờ sờ đầu cậu. Tiểu hài tử quả nhiên lại lập tức cao hứng lên. Tốt, chị hãy chờ em. Phòng ở tổng cộng có 3 gian. Ở giữa là nhà chính. Chỗ ăn cơm có bàn ăn cùng mấy cái ghế dựa. Trên tường dán đầy bản vẽ mẫu. Hình như là mới mua đó là Vãn Phong chính mình vẽ. Còn có Trình Vũ vẽ bùa lộn xộn, cha mẹ Vãn Phong ở phòng phía đông, phía tây Vãn Phong ở cùng với em trai Trình Vũ. Trong phòng phía tây tổng cộng có 2 giường ngủ, ngày thường Vãn Phong ngủ trên cái giường nam nhân đang nằm là ba mẹ Vãn Phong nhặt được từ trên núi. Cách chương.